hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, Băng tuyết nữ vương 8, chương 998, Băng tuyết nữ vương 8. Băng tuyết nữ vương đi rồi, bọn họ đối hoa non càng thêm khẩn trương, hoa hồng miêu quá mức ấu tiểu. Bất luận cái gì một chút tiểu ngoài ý muốn đều khả năng xử nó bỏ mạng. Ba người đánh lên 10 vạn phần tinh thần. Không tồi quá, hoa non bất luận cái gì một tia biến hóa. Mới vừa nảy mầm hạt giống sinh trưởng lực tràn đầy. Một đôi lá mầm trường ra tới sau. Thực mau trường ra một đôi thật diệp. Thật diệp nhan sắc so lá mầm so thâm. Hành cũng dần dần thô tráng. Ai chính mắt thấy Eric chết. Phảng phất lưu lại bóng ma, hắn khẩn trương hề hề phủng ly cái, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm chính mình hoa non, thổ mặt làm, liền tưới tưới nước, độ ấm thấp, liền thêm xài, hoa non càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng tinh tế, rốt cuộc đỉnh không được thật diệp trọng lượng, siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống tới, lão nhân, ai cả kinh kêu lên, lão nhân, mau tới đây, ta hoa non sao lại thế này? Mau đến xem, thừa úy dọa nhảy dựng, không đợi hắn đứng dậy, ai đã phủng ly cái chạy tới, mau ngẫm lại biện pháp a. Ai đầy mặt hoảng sợ, đừng làm cho nó đã chết, lão nhân, ta nói cho ngươi, nếu là ta hoa non đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống, cùng lắm thì đại gia cùng chết, quy tắc chỉ là cấm cá mập ngươi, nếu muốn phá hủy nho nhỏ hoa non. Quả thực dễ như trở bàn tay, ngươi bình tĩnh một chút, thừa úy bị hắn thì thầm đến hoảng hốt, trước buông xuống nhìn xem, ai, Brian nhíu mày nói, đem hoa non buông, ai đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, buông nho nhỏ ly nước cái, trong miệng vẫn cứ bất an toái niệm, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể hay không là ly cái quá nhỏ. Vì cái gì lớn lên hảo hảo miêu sẽ ngã xuống tới? Nó có thể hay không chết? Có thể hay không chết? Hắn không nghĩ biến thành Eric như vậy. Ai khẩn trương nhìn chằm chằm thừa úy. Lão nhân, ta hoa non, là thủy tưới quá nhiều, thừa úy nói. Không quan trọng, hiện tại bổ cứu tới kịp, thừa úy tìm khối tiểu mộc phiến. Thật cẩn thận cắm ở hoa non bên cạnh, làm cây non vừa lúc có thể dựa trụ. Sau đó duỗi tay thử thổ mặt ẩm ướt trình độ. Lại từ trong bao bắt một nắm làm thổ, xoa đến tinh tế, chiếu vào ly cái, trợ giúp hấp thu dư thừa hơi nước, tạm thời đừng tưới nước. Chờ thổ mặt rõ ràng biến khô ráo, lại cho nó thêm thủy, thừa úy công đạo nói. Ai điểm đầu, người cũng không đi, trực tiếp ngồi ở thừa úy bên cạnh, đại khái là sợ hãi hoa non lại xảy ra chuyện. Cảm thấy ngốc tại thừa úy bên người tương đối an tâm, thừa úy không phản đối. Chỉ yên lặng thủ chính mình hoa non, suy nghĩ phập phồng phồng. Vừa rồi ai biểu hiện ra hoảng sợ cùng phẫn nộ, hắn đều xem ở trong mắt. Tử vong tới gần tổng hội khiến người điên cuồng loạn, thậm chí vứt bỏ làm một người ứng có lương tâm hoặc đạo đức. Thừa úy trong lòng rất rõ ràng, chẳng sợ tạm thời đạt thành hợp tác. Nhưng nếu nguy hiểm cho tánh mạng, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự hướng chính mình xuống tay. Hiện tại bọn họ muốn trông cậy vào hắn giáo trồng hoa. Về sau đâu, chờ hoa non sau khi lớn lên đâu. Đến lúc đó, vì tự bảo vệ mình, hắn có phải hay không cũng muốn hướng địch nhân giơ lên dao mổ. Này tàn khốc hiện thực làm thừa úy cảm thấy vô cùng trầm trọng. Dạy học và giáo dục gần 40 tái, hắn dạy cho học sinh, là thành tâm thành ý, trí thiện, đến Mỹ, chẳng lẽ hiện giờ muốn giống những người này giống nhau, trở nên hoàn toàn thay đổi người như cầm thú, dữ dội bi trang, Brian dò hỏi đánh gãy thừa úy suy nghĩ, khi nào có thể đổi vật chứa, Brian hỏi, lại lớn lên một chút nói, ly cái liền có vẻ nhỏ a. Lại chờ nó trường 3-4 phiến lá cây ra tới, 7-8cm cao thời điểm di miêu, sống suất sẽ tương đối cao, thừa úy nói. Chúng ta từ bên ngoài tìm được chén A bồn A, đều có thể dùng, phía dưới tốt nhất trước tạc mấy cái mắt nhi, như vậy thông khí tính sẽ tương đối hảo. Ryan cùng ai không nói hai lời đứng dậy, đi chọn vật chứa, tấu chương xong, hết chương.